Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1059, Bình Đẳng Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch tinh thần chỉ điểm thuật pháp 3 ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Trọng Huyền Trừ Lương dạy bọn họ giết người 2 ngày, thời gian lại trôi qua rất chậm. Đây quả thực là chọn 24 canh giờ dày vò. Cái này bề ngoài hiền hòa lão nhân mập lùn, đối ba vị quốc thiên kiêu tiến hành toàn bộ phương vị chiến đấu nghiền ép. Nói hắn luôn luôn tại mắng chửi người ngược lại cũng không chính xác. Nhưng ngoài miệng quả thật cũng chẳng bao giờ dừng lại qua sỉ nhục, nếu không phải này ba cái quốc thiên kiêu đều có được khác hẳn với thường nhân kiên cố, chỉ sợ đánh tới một nửa cũng đã hỏng mất. Đường Trọng Huyền Trừ Lương rốt cục lui về phía sau một bước. Chấm dứt dài đến 2 ngày. Luận bàn, Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Kế Chiêu Nam, đều tại hai người khác trên mặt, thấy được giống nhau như đúc buông lỏng muốn hướng Hoàng Hà chi hội. Cùng thiên hạ anh hùng tranh nhau, trên đời vô song tự tin, bọn họ đều có. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương dùng cùng bọn họ gần gũi thực lực tầng thứ, để cho bọn họ thấy được chính mình không hoàn mỹ. Kỳ thực, có thể trưởng thành là Tề quốc trẻ tuổi cao nhất nhân vật, mỗi người đều có chính mình tự hỏi cùng kiên trì, phi thường rõ ràng cái gì mới là thích hợp nhất chính mình. Cường giả chỉ bảo là dệt hoa trên gấm, là ở kiên cố bộ xương huyết trên thịt, tăng thêm lông tóc chi tiết. Bọn họ mỗi người đều có thể làm hết sức phát huy thực lực của mình. Thậm chí ở trong chiến đấu, thường sẽ vượt qua cực hạn phát huy. Nhưng ở giết người trong chuyện này, hung đồ quả thực đích xác khai thác nhãn giới của bọn họ. Điểm tướng đài tu hành này 5 ngày, đối với bọn họ mà nói, quả thực không thể nói là thoát thai hoán cốt, nhưng là riêng phần mình đều có không nhỏ thu hoạch. Trong cái này lấy trụ cột yếu kém nhất Khương Vọng vì quá mức. Sở dĩ nói là yếu kém nhất mà không phải kém cỏi nhất, là bởi vì Khương Vọng cơ sở kỳ thực không hề kém. Hắn đi cho tới hôm nay, quả thật từng bước làm đến nơi đến chốn đi tới. Mỗi một bước đều kiên cố mạnh mẽ. Chẳng qua là hữu tại xuất thân, thiếu hụt danh sư chỉ điểm, cuối cùng không hề đủ chu toàn địa phương. Như đem tu hành so sánh Trúc Lâu, hắn cái bệ cũng rất ổn, lầu cao cũng rất cao. Chẳng qua là khả năng không bằng khác danh môn tu sĩ lâu như vậy hình dạng và cấu tạo hoàn mỹ. Không có xinh đẹp như vậy tinh xảo. Khương Vọng thường ngày cũng rất chú trọng bù đắp. Cho tới bây giờ đều là bắt được cơ hội liền hướng cường giả thỉnh giáo. Thậm chí Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng, Tả Quang Thù những thứ này ngang hàng. Chiến lực từ từ bị hắn vượt qua. Hắn cũng thường xuyên tới câu thông thảo luận. Mỗi một trận chiến đều cẩn thận phục bàn. Quả thật tại chính mình tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ. Như Dịch Tinh Thần, Trọng Huyền Trừ Lương bậc này cường giả chỉ bảo, càng giống là một loại mạnh như thác đổ trải chuốt, khiến hắn thông hiểu đạo lý. 5 ngày kỳ kết thúc, tới điểm tướng đài tham gia tu hành 3 người, riêng phần mình tản đi. Từ nay về sau chính là riêng phần mình tu hành thời gian rồi. Tề quốc phương diện có thể cho ủng hộ đã đều cấp đến. Chính sự đường, chiến sự đường các gia một vị cường giả, bỏ xuống công vụ tới chỉ điểm bọn họ. Trần gọi tiếp đón nồng hậu. Vô luận là Dịch Tinh Thần hay là Trọng Huyền Trừ Lương, đều rất thay bọn họ tiết kiệm thời gian. Tới lại bắt đầu, chấm dứt liền đi. Không nói nhiều một câu lời thừa. Tóm lại là rất phong phú. 5 ngày, lần nữa trở lại Hà Sơn biệt phủ. Còn chưa tới kịp cùng Trọng Huyền Thắng phơi bày một ít điểm tướng đài trên tu hành thành quả, liền lại một lần bị tiền tuyến truyền về tin tức chấn trụ lại nói tiếp. Hắn tại đi điểm tướng đài tu hành lúc trước, cuối cùng lấy được về tiền tuyến tin tức, là Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng một mình đi lên Kiếm Phong Sơn, tự mình lấy song quyền, đánh lui Hạ Quốc cường giả vây đánh, còn tại chỗ chém giết một chân nhân, Lúc đó Hạ Quốc phương diện đang không ngừng tăng binh, xếp hạng Tề Cửu Tốt đệ nhị Xuân Tử quân đến tiếp sau đội ngũ, cũng kịp thời chạy tới. 10 vạn Tề quân tinh nhuệ, hỏa lực tập trung tại Kiếm Phong Sơn. Một cuộc chấn động hiện thế quốc chiến. Mắt thấy chỉ muốn trực tiếp tiến vào chống đỡ định thắng bại giai đoạn tại Khương Vọng từ điểm tướng đài sau khi rời đi. Trận này Tề quốc chủ động xuôi nam chiến tranh đã xuất hiện kết quả. Hạ quốc lấy 50 vạn đại quân, tấn công mạnh 3 ngày đêm, cũng không có thể công phá Khương Mộng Hùng tự mình lĩnh quân trấn thủ Kiếm Phong Sơn. Nghe nói lúc ấy Tề Cửu Tốt trong đó Đông Tịch quân cũng đã chỉnh quân chờ phân phó, tùy thời muốn mở hướng Hạ quốc, mặt đối với Tề quốc hiển hiện ra, không tiếc lúc đó khuynh quốc mà chiến quyết tâm, cùng với chậm chạp công không được Kiếm Phong Sơn. Hạ quốc phương diện rốt cục tại ngày thứ tư, dừng lại tiếp tục mộ binh quân đội tiến độ. Mà ngày thứ năm, Hạ quốc phương diện trực tiếp đem một tên trói gô thần lâm tu sĩ đưa lên Kiếm Phong Sơn. Này danh thần lâm tu sĩ có lai lịch lớn. Người kia xuất thân từ một cái tên là Bình Đẳng Quốc, tổ chức. Trong khoảng thời gian này tại Tề quốc liên tiếp vén dậy sóng. Chính là này cái tổ chức. Thôi chữ đâm quân, Trương Vịnh khóc từ, sau đó đương nhiên còn có hậu thù. Đây là một loạt thử nghĩ xem đều làm người sợ hãi hành động. Không biết chuẩn bị bao lâu, ẩn núp bao lâu, thậm chí bọn họ cũng âm thầm liên hệ rồi Hạ quốc, nhưng Tề đế nghiêng sơn một từ. Trực tiếp đánh lên Hạ quốc, đem ván này theo như toái. Kết quả cuối cùng chính là liên lạc Hạ quốc vị này thần lâm cường giả. Trực tiếp bị Hạ quốc phương diện nộp đi ra. Hạ quốc tự chứng nhận trong sạch, chứng minh vị kia hô lớn thần vũ niên hiệu thôi chữ quả thực không phải Hạ quốc người. Bình Đẳng quốc này cái tổ chức cũng từ đó nổi lên mặt nước. Khương Mộng Hùng cho nên lui quân, bất quá rút lui lúc trước tại Kiếm Phong Sơn trên để lại 8 chữ, là viết nhỏ trừng phạt đại giới, phụng chỉ ban thưởng còn. Hạ quốc phương diện đương nhiên không có khả năng trong sạch. Bọn họ quả thật tài chết rồi một vị chân nhân sau, lại cường công Kiếm Phong Sơn 3 ngày không có kết quả, lại mặt đối với Tề quốc không tiếc tăng lên chiến tranh thái độ, cuối cùng mới không thể không thỏa hiệp cùng Bình Đẳng quốc làm ra chia cắt. Có thể tưởng tượng lấy Hạ quốc tầng thứ, tại Bình Đẳng quốc kế hoạch lúc đầu chung, tất nhiên là chiếm cứ cực trọng yếu vị trí một khâu. Song phương ít nhất quả thật hợp tác quan hệ, mà Khương Mộng Hùng lưu lại cái này 8 chữ, chính là vì lần nữa cường điệu, Kiếm Phong Sơn không phải Hạ quốc đánh trở về, mà là Tề đế, ban thưởng còn. Năm đó Dương quốc định vì biên giới Kiếm Phong Sơn, nay Tề quân, cũng là muốn chỉ muốn. Nghĩ thả liền thả, trong đó tư vị, cũng chỉ có thể Hạ quốc người chính mình cảm thụ. Xếp hợp lý người đến nói, đương nhiên là, Dương ta quốc uy, phấn chấn nhân tâm. Khương Vọng mới từ điểm tướng đài lúc đi ra, thấy không ít địa phương răng đèn kết hoa, có lẽ cũng là bởi vì chuyện này. Mà đối với Tề Đình mà nói, hiện tại một chuyện trọng yếu nhất, khả năng chính là nhằm vào cái kia Bình Đẳng quốc, tổ chức đại thanh tẩy. Cụ thể có thể thanh tẩy được có nhiều sạch sẽ, là trắng xóa đại tuyết một mảnh thật sạch sẽ, hay là gà bay chó chạy làm bậy vọt. Chỉ muốn xem quân đội có thể từ Bình Đẳng quốc vị kia thần lâm tu sĩ trên người có được bao nhiêu tin tức. Một cái còn sống thần lâm tu sĩ rơi vào tay Tề quân, ít tồn tại giữ được bí mật khả năng. Đương nhiên, về cuối cùng này một phần, cho dù lấy thân phận của Trọng Huyền Thắng, cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Thậm chí cái này, Bình Đẳng quốc, lý niệm là cái gì, hắn đều không được biết. Càng đừng nói càng cụ thể tổ chức thực lực, cường giả số lượng, tổ chức cơ cấu các loại. Những thứ kia đại khái chỉ ở kinh xử lý người trong đầu. Trọng Huyền Thắng bọn họ, chỉ có thể căn cứ đã biết đến một ít tin tức suy đoán. Nhưng cũng là như lọt vào trong sương mù. không có mạch lạc, hiện tại lại đến thử nghĩ xem. Này quyết định thật sự là giản đơn trực tiếp, lấy đại tề quanh thân tình thế mà nói. Chân chính có thể đối chúng ta đại tề tạo thành uy hiếp quốc gia. Cũng đơn giản chính là cảnh quốc, mục quốc cùng hạ quốc. Phía trước hai người cùng là thiên hạ lục cường. Một khi phát sinh ma sát, cũng không phải là chuyện nhỏ. Tại không có đầy đủ chuẩn bị lúc trước, trêu chọc kia một phương cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa tại Hoàng Hà Chi Hội sắp mời dự họp trước mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Chính có khả năng thực hiện uy hiếp, lại có thể lập tức đánh lên đi đến. Cũng chỉ có hạ quốc rồi. Duy chỉ có là tại đâm quân án sau lập tức làm ra cái quyết định này. Trực tiếp bỏ qua một bên quốc nội tình thế. Dõi mắt tại đông vực bên ngoài. Thật sự là cần quá lớn quyết đoán. Không phải hùng chủ không thể làm. Nói lời nói này thời điểm, Trọng Huyền Thắng đang luyện tập bí thuật. Trước người 9 cây nắm tay lớn thiết cầu. Tại khống chế của hắn xuống trở về xuyên toa. Cũng không biết cái này. Bình đẳng quốc là cái gì tổ chức? Nhìn Trọng Huyền Thắng trước người tung bay thiết cầu. Không biết vì cái gì. Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến cái kia rất phiền toái thanh bài bộ đầu Lâm Hữu Tà. Trịnh Thương Minh nói, Ô Liệt vì bảo hộ Lâm Hữu Tà, khiến tuần kiểm phủ che đậy Lâm Hữu Tà kiểm chứng Trương Vịnh công lao. Bây giờ nhìn lại, đích xác là lão thành cử chỉ. Bình đẳng quốc này cái tổ chức muốn làm gì? Cách Trương.